Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 817. Chương 817. Liền là không chọn quả hồng mềm bóp. Thôi, lại liền đi một bước nhìn một bước đi. Akainu không khỏi hít một tiếng. Liền lại cầm lên trên bàn bên trên văn kiện thẩm duyệt. Thấy thế, Aokiji cũng vùi đầu phê văn đi. Fujitora thì bình chân như vải tiếp tục uống trà. Bạch ưng đảo, nguyên bản có vẻ hơi trống trải bạch ưng đảo. Bởi vì cái này đột nhiên chen chúc mà đến các địa hải tặc. Đột nhiên trở nên có chút chật chội, xào xào nháo nháo. Tất cả tự nhận là thực lực không tệ hải tặc, đều nghĩ đến thử thời vận mà đến nơi này. Nhưng trên thực tế, có thể đi vào tân thế giới bạch ưng đảo hải tặc, liền đã chứng minh thực lực của mình. Đến bạch ưng đảo tham gia tuyển bạt, bản thân liền là một trận bên ngoài khảo hạch. Ngay cả bạch ưng đảo đều đến không được, dạng này hải tặc bạch thủy muốn chi để làm gì? Tuyển bạt thuyền viên phương thức y nguyên như trước kia không sai biệt lắm. Nhưng lần này, bạch thủy nhiều tăng lên một hạng thân thẩm, dùng để cam đoan độ trung thành. Vòng thứ nhất là hải tuyển. Tất cả hải tặc bị chia làm 10 tốp, trục phê tiến hành hỗn chiến. Mỗi đám tiếp tục thời gian 30 phút. Thời gian kết thúc về sau y nguyên còn tại trên trận. Tiến vào vòng thứ hai tuyển bạt. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến tuyển ra cuối cùng 5.000 tên tinh anh. Đây là một trận cần thời gian sự tình, mà Bạch Thủy cũng một mực tại yên lặng chú ý. Mà tại Bạch Thủy tiến hành tuyển bạt thời điểm, tân thế giới cũng lặng lẽ phát sinh một trận đại chiến. Ai cũng không ngờ rằng, Im-sama tại tiến công Bạch Ưng băng hải tặc không công mà lui về sau, sẽ ngựa không ngừng vó lại lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay tân thế giới mặt khác một cỗ hoàng cấp thế. Lực, bách thú băng hải tặc. Đúng vậy, hắn đem đầu mâu nhắm ngay bách thú băng hải tặc, mà không phải băng hải tặc tóc đỏ. Tin tức này, chấn kinh toàn bộ biển cả, liền ngay cả Kaido mình, đều kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, thực lực của mình rõ ràng mạnh hơn tóc đỏ. Nhưng Im-sama liền là quả hồng không chọn mềm bóp, mà là lựa chọn mình. Tin tức này, Bạch Thủy có thể nói là trong dự liệu, lại có chút ngoài ý liệu. Nhưng nếu như Im-sama tiến đánh băng hải tặc tóc đỏ, Bạch Thủy tất nhiên sẽ không nhìn xem, sẽ xuất thủ viện trợ. Dạng này, Im-sama không có phần thắng chút nào. Cho nên, hắn mới đưa mục tiêu nhắm ngay bách thú băng hải tặc. Quả nhiên có Im-sama tác phong trước sau như một. Trước giải quyết cường đại, giải quyết mạnh sau khi lớn lên, toàn bộ thế giới cân bằng tất thêm bị ngươi thân phá. Lúc này, ngươi lại liên hợp hải quân phát động hoàng cấp thế lực vây quét chi chiến. Rõ ràng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là, bách thú băng hải tặc thế nhưng là cái xương cứng. Làm không tốt răng đều muốn bị băng rơi. Xem ra là ta tìm tóc đỏ chuyện hợp tác bị phát hiện. Hắc hắc, thật đúng là mũi chó a. Chính phủ thế giới nhóm. Đối tại chính phủ thế giới liên hợp hải quân vây quét bách thú băng hải tặc. Mặc kệ là băng hải tặc tóc đỏ vẫn là bạch ưng băng hải tặc, đều không có tính toán duỗi ra viện trợ chi thủ. Bách thú Kaido không phải loại kia sẽ an phận cùng người hợp tác ra hỏa. Bởi vậy, đối mặt sắp đến đại chiến, mặc kệ là Bạch Thủy vẫn là tóc đỏ, đều nhất trí cho rằng tiêu diệt hắn về sau mới có thể hết sức chuyên chú cộng đồng kháng địch. Cho nên Bạch Thủy sẽ phái người đi tìm tóc đỏ trao đổi. Chỉ là không có nghĩ đến Im-sama hạ thủ tốc độ lại nhanh như vậy. Kết quả sau cùng, nếu như không có ngoài ý muốn, Im-sama sẽ thành công hủy diệt bách thú băng hải tặc. Bạch Thủy xếp bằng ở mây trắng bảo nóc nhà, nhìn xuống phía dưới chiến đấu. Tại trong lòng nghĩ như vậy đến, cũng là thời điểm triệu tập trên biển lớn tản mát anh hùng hào kiệt. Không có sự gia nhập của bọn hắn, chỉ bằng vào ta cùng băng hải tặc tóc đỏ, đối kháng chính phủ thế giới cùng hải quân hoàn toàn chính xác còn có chút khó khăn. Nhưng cũng không biết Marco bọn hắn có thể hay không gia nhập. Hy vọng bọn họ sẽ gia nhập đi, chí ít đây là một kiện môi hở răng lạnh sự tình. Nếu như chúng ta bại, bọn hắn cuộc sống sau này cũng không dễ chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.